Không phải tôi học chị sao? Chẳng qua là dùng cách của người ta để đáp trả lại thôi mà. Chị cho rằng chị động vào mẹ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho chị sao? Sao vậy? Chuyện nhỏ nhặt như thế này đã đánh gục chị rồi sao? Đường Hoan, đừng cho rằng mày có đoạn kim thần chống lưng thì tao sẽ sợ mày. Đường Vãn Tình nghiến răng, hai mắt phát ra tia lửa. Ha ha, tôi chính là dựa vào sự che chắn của đoạn kim thần nên muốn làm gì thì làm đấy. Cô động vào đất trên đầu mẹ tôi. Cô cho rằng món nợ này tôi sẽ dễ dàng cho qua như vậy sao? Cô tuyệt đối không nên động vào mẹ tôi. Bà ấy là giới hạn của tôi. Nếu như chị chọc vài tôi, chị sẽ phải gánh chịu hậu quả. Mẹ cô là người yêu thương cô nhất, nhưng lại vì Tiểu Tam ôm hận mà chết. Cả đời này bất luận như thế nào cô cũng sẽ không để cho hai mẹ con nhà kia được sống yên ổn. Nếu như muốn dây dưa, vậy thì cô sẽ chơi đến cùng. Cô lại muốn xem ai sẽ là người cười đến cuối cùng. Cô kiêu ngạo gì chứ? Không phải cũng chỉ là dựa vào thủ đoạn đê tiện để quyến rũ đoạn kim thần sao? Phải, một giọng nói mạnh mẽ vang lên. Ý cười trên mặt Đường Hoan càng đậm hơn với đôi mắt sắc sảo. Tôi quyến rũ anh ấy thì sao nào? Nhưng anh ấy tình nguyện để tôi quyến rũ đó. Dù sao cũng tốt hơn một số người không biết xấu hổ dâng lên tận miệng vẫn bị người ta từ chối. Đường Vấn Tình, tôi cảnh cáo chị, nếu như sau này chị còn dám chọc giận mẹ tôi tuyệt đối sẽ không tha cho chị. Cách chương.